Tận thế nhạc viên, chương 1708, người khác ốc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ngón trỏ tay phải gõ nhẹ một chút đùi. Lấy ngón trỏ tay phải gõ nhẹ một chút đùi. Lấy ngón trỏ tay phải gõ nhẹ một chút đùi. Ốc nhất liễu ngón trỏ tay phải. Phảng phất là bị một sợi dây kéo lên. Đột ngột mang tới không khí bên trong. Nhẹ nhàng gõ một cái chính mình đùi. Nhưng hắn thực rõ ràng đất sở biết. Là chính hắn cấp dưới ngón trỏ mệnh lệnh. Cái này động tác chấp hành. Là hoàn toàn căn cứ chính hắn ý chí hoàn thành. Nhìn một chút bên trái rừng cây. Nhìn một chút bên trái rừng cây. Bên trái tối như mực rừng cây cắt hình. Bị bóng đêm tinh tế tu bổ ra cao thấp tán rừng. Trong bầu trời đêm nổi khẽ cong dây nhỏ tựa như mông lung bạch nguyệt. Hôm nay đã xảy ra cái gì? Hồi ức một chút lời nói. Hắn mới vừa rồi là tại mệt mỏi phía dưới nghỉ ngơi một hồi. Tỉnh lại lúc, phát hiện này gian phòng nhỏ bên trong yên tĩnh cực kỳ. A Bỉ ngủ rồi, Bành Tư cùng Thúy Ninh còn chưa có trở lại. Nếu như nhớ không lầm, hiện tại tựa như là 2 giờ chiều. Giật mình một chút, ốc nhất liễu toàn thân run lên. Lại chăm chú nhìn lại lúc, màn đêm tiêu tán, đen kịt mây đen tập kết tại khắp núi lâm hải phía trên. Ép tới sắc trời dần dần yếu hạ thở dốc. Hết thảy đều ngâm ở bất tỉnh lạnh lùng sắc điệu bên trong. Cứ việc rất tối, lại vẫn như cũ là ban ngày. Vì cái gì hắn sẽ nhìn thấy bầu trời đêm? Xuất hiện ảo giác sao? Hắn toàn thân đều hiện ra một lớp da gà. Nhịn không được đem đắp lên người tấm thảm nắm thật chặt. Thủy tinh chiếu lên không hoàn chỉnh nhạt nhẽo cái bóng bên trong. Một đầu màu trắng bàn tay thượng bả vai. Nắm chặt tấm thảm biên duyên. Lập tức ngưng lại bất động. Không đúng, hắn tại đứng dậy lúc liền đem tấm thảm nhấc xuống đi. A, đừng buông tay, che kín một chút, che kín một chút, đừng buông tay, trời muốn mưa, rất lạnh, che kín một chút. Thẳng đến khi đó ta mới lần đầu tiên nghe thấy cái thanh âm kia, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ta sẽ giữa lúc bất chi bất giác đem kia đôi nữ giày hướng chân bên trên chụp vào. Ta không biết nó đã tại bên tai ta, tại ta đầu bên trong vang lên bao lâu. Nhưng là ta biết nhất định đã vì lúc không ngắn. Ốc nhất liễu như cũ bảo trì nguyên dạng ngồi tại tảng đá bên trên. Đối diện A Bỉ cũng giống như vậy. Hướng hắn nâng lên một trương tiểu mà tròn mặt. Uổng phí, phảng phất ngưng kết bất động tượng sáp. Cảm giác được phảng phất có thanh âm người. Cũng không chỉ ta một cái. Bành Tư lúc rửa mặt. Liền hỏi qua chúng ta, có hay không người nói chuyện? Thực hiển nhiên, lúc ấy hắn nghe thấy được cái gì? Tại hắn nghe thấy được một loại nào đó tiếng người lúc sau. Hắn tiếp theo cái hành động, chính là đi đoạt chứa mũ áo túi nhựa. Hiện tại hồi tưởng lại đến, tựa như là bị người khuyên thuyết phục tâm đồng dạng. Người dùng, thuyết phục, mà không phải, mệnh lệnh. A Bỉ bỗng nhiên mở miệng. Ngừng kết tĩnh mịch tượng sáp đột nhiên hoạt động. Ngược lại để ốc nhất liệu âm thầm giật mình. Điểm ấy liền làm ta cảm thấy ngươi cái này người rất có linh tính. Lời nói xong, A Bỉ tựa như cúp điện người máy đồng dạng, lần nữa đình trệ yên tĩnh lại. Nước mưa theo khóe mắt của nàng bên trong trượt vào đi. Nàng lại tựa hồ như tuyệt không cảm thấy khó chịu. Ốc nhất liễu thay nàng cảm thấy khó chịu. Nhịn không được lau một chút chính mình ánh mắt. Nói, ta lịch luyện còn chưa đủ. Nói thực ra không sợ ngươi chê cười. Ta là cùng ngươi cùng nhau chạy vào sơn lâm lúc sau. Mới đột nhiên ý thức được trên thảm có một cái mái tóc dài vàng óng. Ở trước đó, ta đầu óc đã tất cả đều loạn. Không có mục đích rõ ràng phó bản. Không biết vì cái gì sẽ hướng người thân bên trên quấn mũ áo. Cùng dần dần bắt đầu biến hình người. Ta theo chuyện xưa nghe được một nửa lúc, liền sinh ra nghi ngờ. A Bỉ hé miệng, răng mơ hồ có thể thấy được. Nói, vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn ở thời điểm này, địa điểm này? Cho ta nói như vậy một cái chuyện xưa. Ta biết, Bành Tư cùng Thúy Ninh không thể đuổi theo ra tới. Ngoại trừ tại trong mưa ngồi là không thoải mái. Muốn giảng chuyện xưa lời nói. Trước mắt cái này cơ hội không cái gì không tốt. ta vừa vặn có rất nhiều thời gian kể cho ngươi. Ngươi cũng có rất nhiều thời gian nghe. Ốc Nhất Liễu rất muốn nhìn một chút phòng nhỏ phương hướng. Nhưng là vừa nghĩ tới kia trương uổng phí. Tượng sáp mặt, sẽ có một khắc cận tồn ở chỗ chính mình dư quang bên trong. Hắn liền nhịn được. Úc, A Bỉ ngoái đầu lại. Làm sao ngươi biết bọn họ sẽ không đuổi theo? Hơn nữa đã ngươi đã phát giác A Bỉ xảy ra vấn đề. Vì cái gì còn muốn cho ta kể chuyện xưa? Ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất được rồi. Bành Tư, Thúy Ninh hai người, cùng A Bỉ không giống nhau. Bọn họ hai cái còn không có hoàn toàn. Biến hình, hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm người đối diện. Tận lực bình tâm tĩnh khí nói. Nếu biến hình là chân chính mục đích, tại cái này chân chính mục đích đạt thành trước đó, bọn họ hai cái sẽ không bị từ tiểu phòng bên trong thả ra. Bởi vì cái kia phòng nhỏ bên trong, tràn ngập, người khác ý chí, chính là, người khác ý chí, đang dần dần ăn mòn chúng ta tiến vào phó bản bốn người. Đang thay đổi bề ngoài làn da phía dưới người. Nếu Bành Tư cùng Thúy Ninh đuổi tới, chẳng khác nào thoát ly phòng nhỏ bên trong. Thanh âm, đến lúc đó bọn họ vạn nhất hoàn toàn khôi phục bản thân ý thức cùng khống chế. Không nói hoàn toàn, cho dù là tuyệt đại bộ phận, trước mặt công phu cũng chờ tại trôi theo dòng nước. Ta mặc dù ngoài ý liệu chạy ra, nhưng là ta cũng không thoát ly khống chế. Dù sao bên cạnh ta còn có một cái A Bỉ, như muốn bồn mưa to liên tiếp xung kích hạ. Hắn đầu óc đã thanh tỉnh không ít, mà Ốc Nhất Liễu tại nhớ lại đi qua thời điểm, cũng dần dần một lần nữa khống chế trụ chính mình. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không xuất hiện, ta tưởng chính là một cái rất tốt bằng chứng. Ngô, như vậy nói đến, ngươi thật giống như đã đối cái này phó bản tình huống có suy đoán. Ốc Nhất Liễu nhẹ gật đầu, hắn rất khó vung đi này loại cảm giác, trước mắt hết thảy. Đều giống như tạo vật chủ biết hắn đi qua trải qua. Cho hắn ra một trận không có chút nào phẩm vị vui đùa. A Bỉ phất phất tay, phảng phất mang theo một loại cư cao lâm hạ khoan dung. Nói, người nói xem, hắn đem cùi trỏ trụ tại đùi bên trên. Về phía trước khuynh quá thân thể. Kia gian núi bên trong phòng nhỏ. Thật là phó bản sao? Vì cái gì, người sẽ sinh ra này loại hoài nghi? A Bỉ chậm rãi đưa qua đầu đến. Hỏi, nàng tựa hồ không nguyện ý bỏ qua hắn kế tiếp bất luận một chữ nào. Ốc Nhất Liễu đột nhiên hoảng hốt sinh ra một cái ảo giác. Cảm thấy chính mình như là tại tham dự một trận thị trường điều tra. Nếu như đổi thế giới thượng bất kỳ một cái nào tiến hóa người. Chỉ sợ cũng sẽ không giống như ta. Sinh ra này loại hoài nghi đi. Hắn cười khổ mà nói. Nhưng là... ta không biết, đây chỉ là ta cảm giác, ta không có cái gì vững chắc căn cứ. A Bỉ lúc này mới lại từ từ tại trong mưa ngồi xuống lại. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, rồi mới lên tiếng, ân, người trải qua đặc thù, người khác hẳn là liền sẽ không sinh ra này loại ý nghĩ. Theo trong lời này, hắn cảm thấy chính mình giống như nghe thấy được mấy phần bản thân xác nhận hương vị. Thật giống như nàng tại hướng chính mình khẳng định, không cần lo lắng Ốc Nhất Liễu bên ngoài mặt khác người. Kia, người đoán sai, A Bỉ bình thản đánh gãy hắn. Nhưng người cũng đoán đúng, Ốc Nhất Liễu khẳng định là lộ ra không hiểu chút nào vẻ mặt đến. Bởi vì nàng liếc mắt nhìn hắn, không khỏi cười cười, nói, này gian, đóng quân dã ngoại phòng nhỏ, đâu, đích xác không phải phó bản. Vậy ngươi là cái gì ý, nói còn chưa dứt lời. Hắn lập tức hiểu được, kém chút đằng đứng lên. Phó bản là một nửa kia. Từ khi đi vào đóng quân dã ngoại phòng lúc sau, mấy người bọn họ tinh lực đều bị đóng quân dã ngoại phòng bên trong bản thân quỷ dị cổ quái cấp toàn bộ bắt lấy. Mà thúc đẩy bọn họ ngay từ đầu chạy đến này gian đóng quân dã ngoại phòng căn bản nguyên nhân. Lại ngược lại bị mấy người không hẹn mà cùng khinh thị. Bọn họ được cho biết qua, một cái tổ chức nào đó cứ điểm bên trong căn cứ bỗng nhiên mở ra một cái mới phó bản. Còn rơi vào đi bốn người. Cái trụ sở kia gian phòng chỉ là một nửa. Một nửa kia là núi sâu bên trong đóng quân dã ngoại phòng. mấy người bọn họ đều không có quên còn có một nửa phó bản. Chỉ là bọn hắn đã liên lạc không được rơi vào đi bốn người kia. Kia nửa bên phó bản cũng cùng bọn họ tình huống trước mắt không có bất kỳ cái gì liên quan. Bọn họ tự nhiên mà vậy liền đem nó hoa thành bối cảnh một bộ phận. Đối với nó làm như không thấy. Đối, chân chính phó bản, kỳ thật chỉ là cái kia phòng mà thôi. Tham dự nhân số đã sớm đủ quân số. A Bỉ nâng lên một cái tay. So với, bốn, nàng cười nói. Gian này đóng quân dã ngoại phòng. Là phó bản cho chúng ta bốn cái người chơi cung cấp. Cạnh tranh sân bãi. Chân chính phó bản bên trong có bốn cái người chơi. Bọn họ lại lừa bốn người tiến vào đóng quân dã ngoại phòng. Ốc Nhất Liễu đem cái số này tại trong lòng lăn lộn mấy lần. Cảm giác nước mưa đều rót vào xương mai. Lạnh đến phát run. Cho nên, nó có một bộ phận phó bản đặc thù. Nói ví dụ Bành Tư ngay từ đầu làm kích thích thí nghiệm. Liền sẽ không hư hao đến gian phòng. Bởi vì nó chỉ là một cái hoạt động sân bãi. Không phải phó bản bản thân. Các ngươi là chúng ta muốn công đoạt mục tiêu. Cho nên đối các ngươi tới nói. Tự nhiên cũng không có cái gì rõ ràng quy tắc hoặc thông quan điều kiện loại hình đồ vật. Các ngươi chỉ có thể từng ngày tại phòng bên trong chịu đựng. A Bỉ nghĩ nghĩ nói. Ta tưởng chính là bởi vì này đó chi tiết. Để ngươi ảo giác nó là một cái giả phó bản đi. Nàng thở dài tựa như lắc đầu. Ai biết được, tận thế thế giới chính là không thiếu cái lạ. Mới phó bản lần đầu tiên vận hành, liền đụng phải trải qua giả phó bản ngươi. Bắt đầu vận khí liền không tốt. Thật là, bốn người các ngươi người. Ốc Nhất Liễu hai tay xoắn đến gắt gao. Để cho chính mình không đến mức tại mưa lạnh hạ đánh trận. Hắn ổn định thanh âm nói. Các ngươi mục tiêu là cái gì? Ngươi hẳn là đoán được mà. Ngươi rất thông minh một người. A Bỉ mỉm cười nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy. Tại phó bản kết thúc về sau. A Bỉ còn có thể lần nữa khôi phục thành A Bỉ sao? Ốc Nhất Liễu chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua nàng. Tại các ngươi lái xe chạy tới đóng quân dã ngoại phòng thời điểm. Chúng ta cũng tại hướng đóng quân dã ngoại phòng đi tới. A Bỉ trầm thấp nói. Đương nhiên. Thịt của chúng ta, thể còn rất tốt ngồi tại xuất hiện phó bản gian phòng bên trong. Ở vào tổ chức căn cứ bên trong, ta bản nhân lúc này chính nằm tại một chương ghế nằm bên trên. Đã vài ngày không hạ quá đĩa, người có thể nói, chạy tới chính là linh hồn của chúng ta, hoặc là chúng ta tinh thần hình chiếu. Tại linh hồn trạng thái hạ, chúng ta đi xuyên qua cùng bình thường hoàn toàn không giống mặt đất. Lần theo đóng quân dã ngoại phòng ánh đèn tìm được các ngươi. A Bỉ mỉm cười, nói, đây chính là vì cái gì TV bên trên sẽ nhắc nhở các ngươi tắt đèn. Miễn cho hấp dẫn tới không được hoan nghênh sinh vật, chính là chỉ chúng ta. Ốc Nhất Liễu không có lên tiếng. Chúng ta hai bên lần đầu tiên tiếp xúc rất sớm đã có. Bởi vì có cái người chơi vận khí tốt. Vừa vặn gặp được tại núi rừng bên trong kiểm tra phó bản Phạm Vi Thúy Ninh. Nàng khi đó cùng A Bỉ chia ra hành động một hồi. Chẳng trách tại hắn vội vàng đóng lại đèn về sau. Từ bên ngoài kiểm tra xong phó bản Phạm Vi trở về hai nữ tính bên trong. Liền có một cái mặt bắt đầu biến hình. A Bỉ thoạt nhìn hết sức hài lòng tựa như. Nói, thế nhưng là sớm có gì hữu dụng đâu. Cái thứ nhất đem mục tiêu triệt để chiếm bỏ người là ta a, như vậy nói đến. Hắn cảm giác xác thực không sai. Cái kia đóng quân dã ngoại phòng nhỏ bên trong tràn ngập người khác ý chí. Mà người khác ý chí vẫn muốn xâm chiếm Ốc Nhất Liễu đám người thân thể. Này chương cũng là có chút điểm thương cân động cốt. Kỳ thật muốn không là tưởng một hơi đem sách xem hết. Cũng không đến mức kéo tới đã khuya mới bắt đầu gõ chữ. Xem Kindle thời điểm không cái gì thực tế cảm giác. Liền xem dưới góc phải tiến độ biểu hiện 92%. Tà tâm nói còn lại 8. Mà thôi, xem hết lại gõ chữ. Kết quả thật vất vả xem hết. Tiện tay một phen, phát hiện Alias Grace này quyển sách có hơn 500 trang. 8, chính là hơn 40 trang. 1.3 vạn cái từ. Kindle quá có lừa gạt tính. Bản chương xong. cách trương.